Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương không thể đánh giá. Xem ra thiếu niên nói không sai. Đêm tối nhện đã bị khiếp sợ. Hội toàn sao xuất động, đem địch nhân đuổi đi. Đi rồi một khoảng cách sau, thiếu niên dừng lại bất động, bắt đầu ở xung quanh quan sát tình huống. Trước mắt là một hình nửa vòng tròn động một huyệt, bên trong gập ghềnh, có nước theo khe hở chảy ra, lao ra từng đạo thủy vết. Cái chỗ này linh khí quả nhiên so với phía trên muốn nồng một điểm mơ siêu. Thiếu niên sau khi xem xong, đem dạ quang thạch phóng ở phía trên một hõm lại sử, làm ánh đèn sử dụng. Ninh Khanh Khanh đi sau khi đi vào, nghe thấy được trong không khí trừ nhện trên người cái loại đó đặc hữu vị đạo ngoài. Còn có một luồng tươi mát khí tức, nghe thấy thiếu niên dùng quả nhiên, hai chữ, người đã sớm biết, đêm tối nhện mặc dù là quần cư tiểu linh thú, thế nhưng số lượng bình thường duy trì ở mấy trăm chỉ tả hữu. Thế nhưng vừa đám kia, số lượng rõ ràng hơn 1000, hơn nữa cái đầu cũng so với trước đây muốn đại, ta liền hoài nghi ở đây linh khí tất nhiên muốn sung túc một ít. Chúng nó nhìn cũng mau, linh thú cùng võ linh có cộng đồng chỗ. Liền là đồng dạng là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến đề thăng chính mình. Linh thú chát hoa, bình thường đô hội tận lực tuyển trạch linh khí dồi dào địa phương. Thiếu niên ở một chỗ sau khi ngồi xuống, lấy ra đá lấy lửa cùng cành cây, bắt đầu châm lửa, người là tính toán ở chỗ này tu luyện linh khí. Ninh Khanh Khanh ngồi vào hắn đối diện. Nói đến bây giờ, ta còn không biết ngươi võ linh là cái gì. Những lời này vừa hỏi ra, thiếu niên quỷ dị không nói. Đem hỏa điểm hào, lại lấy ra một cái mới mẻ đại chân sau ra tới hỏa thượng. Bắt đầu phiên nướng khởi đến. A, ngươi tại sao không nói đâu? Ninh Khanh Khanh nhìn thiếu niên, cười hắc hắc, ngươi không dám nói chính mình võ linh, nên sẽ không thật ra là một cái heo đi. Người mới là heo đâu. Thiếu niên chừng liếc mắt một cái nàng, mân màu son môi, phiên tay giật giật, một cái cả vật thể màu trắng trường cổ bình ngọc rơi xuống trong tay của hắn. Hắn tâm không cam lòng, tình không muốn hừ hừ, nhìn, rất đẹp à. Ninh Khanh Khanh vòng quanh kia cái bình nhìn một vòng, tạo hình yêu mỹ, trắng tinh sáng trưng, giống như là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Cùng thiếu niên loại này lịch sự tao nhã mỹ lệ bề ngoài rất là phối hợp. Đẹp cái gì, thiếu niên thấy nàng xem qua, đem võ linh lại thu vào. Ngươi không cảm thấy nam nhân cầm ngọc này bình, nữ lý nữ khí sao? Hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói, Ninh Khanh Khanh trái lại thật nghĩ tới. Quan Âm Bồ Tát không phải là dơ như thế cái bạch ngọc tịnh bình sao? Nàng trong đầu lập tức hiện lên thiếu niên kiểu ngón út nắm bắt bình ngọc bộ dáng. Không có việc gì cầm cùng cành trúc ở đây nhiều, chỗ đó nhiều, không có, một chút cũng không nữ lý nữ khí. Nếu như ngươi khóe miệng cười không như vậy rõ ràng lời, ta sẽ tin tưởng ngươi lời, hoàn hảo, hoàn hảo lạp. Ninh Khanh Khanh thấy thiếu niên mặt đều phải đen. Vội vã nhịn cười, mấu chốt là võ linh hữu dụng là được. Bề ngoài không quan trọng, có một cái gì dùng, thuần túy phụ trợ hệ, không thể đánh giá, một chút ý tứ cũng không có. Thiếu niên vẩy một ít đồ gia vị đến chân sau thượng. Ngữ khí rõ ràng bất mãn, nghĩ cho tới hôm nay bị cao to truy được xung quanh chạy băng băng. Ninh Khanh Khanh cũng có chút nhi cảm thán, ta cũng vậy trị liệu phụ trợ hệ. Ninh Khanh Khanh nhận lấy hắn kéo xuống thịt, đặt ở bên miệng thổi thổi. Cho nên một tá giá, cũng chỉ có thể chạy. Thiếu niên càng thêm bất mãn. Ta nhất định phải đem băng liên thánh long tập hảo, như vậy đánh nhau mới đạt đến một trình độ nào đó. Nghe lời này, đây là cái đánh nhau cuồng nhân. Nàng lung lay hoảng trong tay chân sau thịt, đây là ngươi đánh, ngoạc kép, hết chương.